Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1062, Tham Lam, tảng đá đại điện, Sở Hy Thanh đã ngừng tay, Hắc Thủy Chúa Tể đem hắn suy kiệt ánh sáng, bao phủ lại toàn bộ tảng đá trong đại điện ở ngoài tất cả âm linh, thậm chí là hướng về toàn bộ chiến phong giới lan tràn mở rộng. Thời khắc này mặc dù là xa cốt bà Vu Hàm Nguyệt cùng thần đồ Úc Lũy, cũng không cách nào che chở ở lại điện bên trong số lượng hơn vạn âm linh. Càng không có cách nào che chở ở lại cung đài ở ngoài. Đối phương hiển nhiên là có nắm cung đài trong ngoài những thứ này âm linh làm con tin ý tứ. Tuy rằng Tư Hoàng Tuyền đã từ chung quanh đây rút đi tử vong, có thể lấy bảo đảm những thứ này âm linh không bị giết chết. Bất quá Hắc Thủy Chúa Tể lực lượng vẫn là có thể để bọn họ tại tương lai một quãng thời gian rất dài nội hãm nhập cực hạn suy nhược trạng thái. Sở Hy Thanh vẫn luôn có bảo lưu. Lúc này dứt khoát thu tay lại ngưng chiến. Then chốt là cung đài ở ngoài. Lại đến mấy vị khách không mời mà đến. Hắn sái nhiên nở nụ cười. Hoàng Tuyền, để bọn họ đều đi xuống đi. Nơi này dùng đã không được bọn họ. Sau đó nơi này nói không chắc có một tràng đại quy mô thần chiến. Người những thứ này con dân ở chỗ này chỉ có thể vướng bận. Không cần thiết đem bọn họ cột chờ chết ở đây. Những thứ này âm linh, tương tự là không biết biến số. Tư Hoàng Tuyền hơi gật đầu, đưa tay trên vạn cốt vệ hồn phiên vung lên. Nhị phẩm trở xuống, đều lui ra cung đài 1000 dặm ở ngoài. Nàng sở dĩ đồng ý Vu Hàm Nguyệt tổ chức đại điền, chỉ là vì kéo dài thời gian, kỳ thực cũng không ở chỗ này chuyện. Tư Hoàng Tuyền biết vương giả quyền uy chỉ bắt nguồn từ lực lượng. Thần đồ Úc Lũy hai người ánh mắt lập tức đọng lại. Trong mắt của bọn họ nơi sâu xa, thậm chí còn có mấy phần vui mừng. Hai người không hẹn mà cùng, đều vẻ mặt cảm kích hướng về trên đài khom người cúi đầu. Hôm nay ở chỗ này tham dự đại điển âm linh cùng rất nhiều âm binh âm tướng. Tuy rằng đều là âm hậu thiên nại lạc âm triều di dân, có thể trong đó rất lớn một phần đều là bọn họ hai người thân tín thuộc hạ. Vương thượng, Vu Hàm Nguyệt theo bản năng nghĩ muốn phản bác, lại lập tức cảm nhận được một luồng cực kỳ cường đại đao ý ở áp bức linh hồn của nàng. Hạt nhân tốt mã rẻ cùi uy nghi chấn nhiếp không được nhân tâm. Tư Hoàng Tuyền ở trên cao nhìn xuống nhìn nàng, mắt như u tuyền. Hiện tại tình hình này, cái gọi là kế vị đại điển còn có gì ý nghĩa? Vu Hàm nữ quan, ngươi là muốn làm trái ta ý chỉ sao? Vu Hàm Nguyệt không khỏi tâm thần run rẩy, nàng nỗ lực ngẩng đầu lên, nhìn ngự đài trên Tư Hoàng Tuyền cùng Sở Hy Thanh một chút. Đặc biệt là lấy đao ý ép lên nàng nguyên thần Sở Hy Thanh. Nàng ánh mắt sâu sắc kinh dị, vị này phàm giới nhân hoàng bệ hạ, thực sự quá để nàng bất ngờ. Không, không nên nói là bất ngờ, là chấn động mới đúng. Vị này rõ ràng đã đi tới ngoại vực, đã rời xa hắn con dân. Nhưng mà cái này nháy mắt, Vu Hàm Nguyệt lại từ người này trên thân cảm giác được bàng bạc hùng vĩ hoàng uy. Còn có cái kia không cho làm trái ý chí. Vu Hàm Nguyệt nghĩ ngợi nói, vị này bệ hạ, thật không hổ là tạo hóa thần thụ dưới, có thể bức bách các thần cúi đầu thỏa hiệp tồn tại. Dù là tiến vào ngoại vực, cũng có như vậy thần uy. Không trách mọi người đều nói, vị này thần châu một nửa giang sơn chi chủ, rất khả năng là tương lai thánh hoàng tôn sư. Ngồi ở bên cạnh Tư Vô Pháp cùng Tư Vô Thiên hai người, không khỏi nhìn chăm chú một chút. Hai người đều từ đối phương trong mắt nhìn ra vẻ vui mừng. Sở Hy Thanh thần ý xúc tử đao, ở mảnh này ngoại vực bên trong vẫn như cũ thần uy hùng vĩ, cường đại đến thậm chí có thể đối kháng chính diện thượng vị thần linh hóa thể. Chuyện này với bọn họ tới nói, không thể nghi ngờ là tin tức tốt nhất, lại như là hãm thân đầm lầy, sắp hoàn toàn chìm thời khắc. Phía trước thân đến rồi một cái tay, Hắc Thủy Chúa Tể sắc mặt, nhưng là âm trầm khó coi tới cực điểm. Hắn tuy rằng ngừng tay, thần lực lại vẫn như cũ bao trùm toàn bộ đại điện, chế tạo ra hoàn toàn u ám suy kiệt thần vực. Bất quá khi tảng đá đại điện trong đông đảo âm linh ở thần đồ Úc Lũy ra hiệu dưới nối đuôi nhau rút đi thì Hắc Thủy Chúa Tể cũng không ra tay ngăn cản. Hắn cũng không có trở về ngự đài, mà là nhấc tay vồ một cái. Ngay khi ngự đài phía dưới triệu ra một cái cực lớn ghế đá. Hắc Thủy Chúa Tể an tọa tại trên ghế đá, lạnh lùng nhìn chăm chú Sở Hy Thanh, xem ra tạo hóa thần thụ chiến sau. Đao quân thần ý xúc tử đao lại có không nhỏ tiến cảnh. Thực lực mới có thể đổi về tôn trọng không? Phải sao? Sở Hy Thanh mắt hàm chứa thâm ý. Chúa Tể cũng làm cho ta rất kinh ngạc. Xem ra ngươi đối với Hoàng Tuyền trước mắt lực lượng vẫn là tình thế bắt buộc. Mà lại hoàn toàn tự tin. Ở dưới đao của hắn tao ngộ ngăn trở. Mà lại có đông đảo người cạnh tranh nhập cục sau khi. Hắc Thủy Chúa Tể cũng vẫn không có ý muốn rời đi. Có thể thấy được một cái khác có dựa dẫm. Còn có một cái phân lượng 10 phần thẻ đánh bạc. Hắc Thủy Chúa Tể không có trả lời. Đưa ánh mắt thiên hướng ngoài điện. Ngay khi cái này thời điểm. Đã có một cái ăn mặc một bộ chiến giáp đen hùng tráng bóng người. Bước vào điện bên trong. Người này càng cũng là một cái có thượng vị vĩnh hằng vị cách thần linh. Vừa tiến đến liền lấy tràn đầy vô biên. Khí thế lớn lao thần lực cùng Hắc Thủy Chúa Tể địa vị ngang nhau. Nồng nặc màu tím xám thần vực. Đem tòa này tảng đá đại điện chia ra làm hai. Làm người ta kinh ngạc chính là. Ở hắn thần lực chỗ đi qua. Tất cả vật chất đều bắt đầu phong hóa ăn mòn. Vừa nãy nghe thấy trong này động tĩnh thật lớn. Xem ra ta bỏ qua cái gì. Người này trên mặt mỉm cười. Không coi ai ra gì cất bước đi tới ngự đài dưới. Hắn đầu tiên là hướng về bốn phía quét liếc mắt một cái. Lập tức ngậm lấy mấy phần cười cười xem Hắc Thủy Chúa Tể. Đây là gặp khó chứ. Năm vạn năm qua, lại một lần nhìn thấy ngươi chật vật như vậy thời điểm. Hắc Thủy Chúa Tể lạnh lùng hừ một tiếng. Hắn nửa đóng mắt không thèm để ý. Hắc Giáp Thần Linh lập tức ngẩng đầu lên. Nhìn về phía ngự đài phía trên Tư Hoàng Tuyền cùng Sở Hy Thanh hai người. Hắn đầu tiên xem chính là Tư Hoàng Tuyền. Xem Tư Hoàng Tuyền sau lưng cái kia một đôi âm mạch hai cánh. Cỡ nào mỹ lệ đồ vật. Đáng tiếc chính là, cái này đôi cánh chim ở trên người hắn mới là hoàn mỹ. Hắc Giáp Thần Linh trước người bỗng nhiên thần lực bạo chấn. Phát ra một tiếng cực lớn nổ vang. Cuồng bạo khủng bố sóng trùng kích cùng cương lực chiếu. Quét ngang bốn phương tám hướng. Trong giây lát này, liền ngay cả đứng ở cách đó không xa. Đứng hầu tại ngự đài phía dưới thần đồ Úc Lũy đều không khỏi lui một bước. Hắc Giáp Thần Linh bản thân càng là bị oanh lùi trăm trượng. Không thể không từ Tư Hoàng Tuyền trên người rời tầm mắt. Ngược lại hướng về Sở Hy Thanh trợn mắt lấy coi. Cùng lúc đó, con mắt của hắn nơi sâu xa cũng hiện ra một vệt vẻ kiêng dè. Sở Hy Thanh thần ý đao. Dĩ nhiên đột phá hắn, điêu vong cùng mục nát thiên quy. Hầu như phá tan hắn huyết mạch thần cương. Đem thần ý đao chém rơi vào thần hồn của hắn cùng thân thể. Ngươi là U Đô Chúa Tể. Sở Hy Thanh nhìn xuống Hắc Giáp Thần Linh. Ánh mắt bễ nghễ, muốn hiện tại chiến một tràng. Nếu như không nghĩ, vậy thì ngoan một điểm. Ở địa bàn của người khác, người phải có điểm lễ số. Người này xem Tư Hoàng Tuyền ánh mắt. Hắn rất không thích. Hắc Giáp Thần Linh không khỏi thật sâu hô hấp. Áp chế lại trong lồng ngực nóng giận. Hắc Thủy Chúa Tể thấy thế cười đắc ý. Cười trên sự đau khổ của người khác. Vẫn là chính mình tìm một chỗ ngồi đi. Hiện tại vẫn chưa tới lúc. Hắn biết U Đô Chúa Tể nhất định sẽ không vào lúc này cùng Sở Hy Thanh. Không có bảo lưu xung đột. Cái kia sẽ chỉ làm hắn tiêu tốn thần lực. Ở sau đó tranh cướp ở trong ở hạ phong. U Đô Chúa Tể đón lấy quả nhiên lại không nói thêm gì. Hắn mặt sắc mặt lúc trắng lúc xanh một trận. Lập tức cũng giơ tay một chiêu. Ở Hắc Thủy Chúa Tể đối diện cũng triệu ra một tấm ghế dựa. An ngồi xuống. Ngay khi U Đô Chúa Tể ngồi xuống sau khi. Lại có một cái lục bào lão nhân tiến vào điện bên trong. Hắn râu dài tóc bạc. Từ mi thiện mục. Khắp toàn thân đều quanh quẩn sinh mệnh khí tức. Người này vừa vào đại điện. Cũng thả ra một mảnh màu xanh lá thần quang thần vực. Đem hai tên thượng vị tử thần lực lượng mạnh mẽ mở ra. Tòa này tảng đá bên trong cung điện. Phàm là bị hắn lực lượng bao trùm đến nơi. Những kia gạch đá trong khe hở dĩ nhiên sinh trưởng ra vô số rêu. Vị này đi vào sau khi vừa không có bốn phía nhìn xung quanh, cũng không có bất kỳ ý khiêu khích, cũng chỉ là ở cung điện trung ương triệu ra một tấm chất gỗ ghế dựa. An ngồi xuống, người này hẳn là Nam Cực Tinh Quân. Lục Loạn Ly nhìn cái kia lão giả áo bào trắng, vẻ mặt khá là bất ngờ. Làm sao hắn cũng tới? Những thứ này thần linh, không phải vì tranh cướp âm hậu thiên nại lạc để lại lực lượng mà đến. Lục Loạn Ly lập tức liền nghĩ đến, Tư Hoàng Tuyền kế thừa từ thiên nại lạc sinh nguyên lực lượng. Như có ngộ ra, U Đô Chúa Tể nhưng là mi mắt ngưng lại. Trong mắt toát ra một vệt lệ trạch, một tia đố kỵ, Nam Cực Tinh Quân cùng hắn như thế đều là xuất thân từ Mộc Thần một mạch. Không giống chính là U Đô Chúa Tể đã hoàn toàn ruồng bỏ Mộc Thần, Linh Uy. Tự lập môn hộ, Nam Cực Tinh Quân độc lập tính cũng rất cao. Lại ở Mộc Thần một mạch bên trong có cực cao địa vị. Ở trước mấy đời Nam Cực Tinh Quân, có cùng Tử Vi, Câu Trần sánh vai địa vị. Người này ngày xưa dựa vào Mộc Thần, Linh Uy, đoạt được Nam Cực Tinh vị. Sau đó lại mượn cái này tinh thần, nắm giữ vô cùng cường đại nguyên từ lực lượng. Sức chiến đấu đã đuổi sát đế quân, là khoảng cách cảnh giới này gần nhất một người. U Đô Chúa Tể vẫn hâm mộ Mộc Thần, Linh Uy, dành cho Nam Cực Tinh Quân ân điển, cũng oán hận Mộc Thần, Linh Uy bất công. Hắn ngày xưa làm vì Mộc Thần chinh chiến, cũng lập xuống hiển hách công huân, kết quả lại là do tự thân nắm giữ mục nát điêu vong lực lượng, bị Mộc hệ các thần trong bóng tối bài xích. Mộc Thần, Linh Uy càng là đem hắn công huân làm như không thấy, ngược lại toàn lực nâng đỡ đương thời chiến công thực lực đều kém hơn hắn một bậc Nam Cực Tinh Quân. Mà ngay khi Nam Cực Tinh Quân phía sau lại có một cái diện mạo anh tuấn, thân thể lại hư huyễn không thật nam tính cự linh bước vào đến tòa này điện đá ở trong. Hắn không giống như là hắn ba vị là lấy phân thân hóa thể hàng lâm tới đây. Vị này đến chính là bản thể thần khu. Cái kia thần khu cao tới 498 trượng, hầu như vượt qua thượng vị vĩnh hằng thần linh bậc cửa. Người này đến sau khi cũng ở trong điện phủ vô bắt ra một cái cao tới 300 trượng to lớn ghế đá ngồi xuống. Cùng điện bên trong ba thần các theo một phương, nhưng mà bao quát Nam Cực Tinh Quân ở bên trong, ba thần trong mắt đều hiện ra vẻ không vui. Đây là Quỷ Túc, Chu Tước Tinh Quân dưới trướng đắc lực nhất chiến tướng một trong. Tại ngoại vực ở trong cũng coi như là đại danh đỉnh đỉnh. Nhưng mà người này bất quá là một cái trung vị vĩnh hằng, há có tư cách cùng bọn họ sánh vai? Dĩ nhiên cũng dám mơ ước thiên nại lạc lực lượng, bước lên Tử Quốc chi chủ, Minh Phủ tôn sư bảo tọa. Cùng lúc đó, ba thần ánh mắt cũng có chút nghiêm nghị. Cái này Quỷ Túc đến rồi, như vậy Chu Tước Tinh Quân có hay không đến? Cái kia là chân chính đế quân cấp tồn tại, là bọn họ dù như thế nào đều không thể chống lại. Quỷ Túc đến thời khắc, Sở Hy Thanh lại suy tư ngửa đầu nhìn trời. Chẳng biết lúc nào, chiến phong giới cái kia tối tăm đen trầm giữa bầu trời thêm ra một vầng minh nguyệt. Cái kia minh nguyệt trong sáng, đem từng tia ánh bạc rọi mà xuống, soi sáng cái này tòa thật to cung đài. Còn có bọn họ nơi tòa này tảng đá đại điện, còn có tòa này cung đài phía trước 80 dặm nơi. Nơi đó nguyên bản là một mảnh ác thổ cắt đá. Nhưng là thời khắc này, chung quanh đây cả một phiến thổ địa đều hoàn toàn hóa đá, biến thành cứng rắn nham thạch. Ở cái kia nham thạch phía dưới, thì lại phảng phất là ẩn giấu đi một con hung ác cự thú, khí tức cực đoan nguy hiểm, thậm chí không thấp hơn điện bên trong Nam Cực Tinh Quân. Lúc này đã lục tục có bách quỷ đến, hồ quỷ, lệ quỷ, họa bì, thủy quỷ, mộ quỷ, sản quỷ, ải quỷ, mèo quỷ, dịch quỷ, quỷ quái, kiểu quế anh, quỷ anh, sơn tiêu các loại, tất cả đều là các loại quỷ loại ở trong nhân vật mạnh mẽ nhất. Lực lượng cường đạt siêu phẩm, ngày xưa âm hậu thiên nại lạc hàng phục không phải chỉ một quỷ hồn, mà là toàn bộ tộc loại. Từ những thứ này âm linh quỷ loại sản sinh căn nguyên ra tay, lấy vạn cốt phệ hồn phiên hạn chế tồn tại. Vì lẽ đó, bách quỷ bên trong tuyệt đại bộ phận thành viên tử vong sau khi đều có đồng loại bên trong cường đại nhất người đưa bù vị. Bất quá những thứ này bách quỷ đến sau khi lại đều quỳ gối điện đá bên trong run lẩy bẩy. Những thứ này cường đại quỷ hồn đều cảm ứng được những thứ này thần linh hùng vĩ thần lực. Cũng ý thức được tình huống không đúng. Bản năng liền muốn rời xa trận này phân tranh. Nhưng mà bọn họ bị quản chế tại vạn cốt vệ hồn phiên, ràng buộc. Nhưng không được không tiến vào điện bên trong. Quỷ sát ở Tư Hoàng Tuyền trước. Hướng về bọn họ chủ mới thần phục. Tư Hoàng Tuyền nhưng là không nói một lời. Từ những thứ này lục tục chạy tới bách quỷ trong tay. Thu lấy âm hậu tinh hạch. Kéo dài đem hòa vào cơ thể trong. Nàng không có thời gian đem dung hợp luyện hóa. Chỉ có thể ăn tươi nuốt sống giống như hấp thu. May mắn chính là bọn họ tranh thủ đến một ngày. Cho nàng đặt xuống một cái không sai trụ cột. Vẫn có thể nỗ lực khống chế những thứ này mới có đến lực lượng. Liền đang hấp thu đến 48 viên tinh hạch sau khi. Tư Hoàng Tuyền sau lưng âm mạch hai cánh. Đã từng cái mở rộng đến khoảng 36 trượng. Lúc này cái này hai cánh bên trong ngoại trừ từng cái linh lực mạch lạc. Còn có màu âm lục ánh huỳnh quang quanh quẩn ở ngoài. Khác còn khảm nạm lên một chút phảng phất tinh thần giống như đỏ thẫm quang điểm. Chúng nó đều tỏa ra đỏ thẫm quang mang. Đem Tư Hoàng Tuyền sau lưng âm mạch hai cánh đều nhuộm thành màu đỏ hồng. Mà lại tỏa ra ánh sáng lung linh. Xa hoa, cực kỳ tinh xảo hoa lệ. Mà ngự đài phía dưới mấy vị thần linh ánh mắt. Đều càng hiện ra kinh diễm cùng tham lam. Thật đẹp. Hắc thủy chúa tể thấp giọng nỉ non đồng thời. Không khỏi thân tay chăm chú nắm chặt. Hắn hận không thể hiện tại liền đem Tư Hoàng Tuyền sau lưng đôi này âm mạch hai cánh kéo xuống đến. Cái kia không nên là phàm nhân đồ vật. Quỷ túc trong mắt lại hiện ra vẻ nghi hoặc. Hắn từ đôi này âm mạch hai cánh bên trong. Cảm ứng được một tia hết sức quen thuộc khí tức. Tựa hồ là bắt nguồn tại Phượng Hoàng một mạch. Nhưng mà Tư Hoàng Tuyền chính là âm hậu con gái. Làm sao có khả năng sẽ có bộ tộc Phượng Hoàng huyết mạch lực lượng. Quỷ túc rất nhanh sẽ đem cái này nghi hoặc đè xuống. Trong lòng sinh sôi nổi lên khát vọng tâm ý. Trước mắt hắn Tư Hoàng Tuyền. Ở âm mạch hai cánh nâng lên xuống. Lực lượng rõ ràng đã đạt đến gần thần đỉnh cao. Nhưng mà Tư Hoàng Tuyền được lợi lớn nhất. Vẫn là âm mạch hai cánh bên trong chất chứa thiên quy đạo luật. Quỷ túc mơ hồ nhận biết được. Cái này bản thân công thể vừa mới đến nhị phẩm nhân tộc thiếu nữ. Đã tiếp cận với tử vong thánh giả. Sức mạnh của nàng, hầu như ở bên trong tòa điện phủ này hình thành một mảnh tử vong thần vực. Thật không biết cái kia âm hậu thiên nại lạc đến tột cùng là làm sao làm được đến. Càng lấy chỉ là hồn thể, thành sẽ chết đi thánh giả, trở thành tử vong chi đạo thiên quy pháp tướng. Quỷ túc khát vọng phần này lực lượng. Nơi đây mấy vị thần linh, trừ Nam Cực Tinh Quân ở ngoài. Bất kể là ai lấy được đôi này âm mạch hai cánh. Nếu như đem phần này lực lượng hấp thu, đều có thể trở thành vùng thế giới này tử vong chúa tể. Hết chương.